Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 654 sát thần xuất hiện. Linh Đồng công chúa nghe được lời này, nàng sợ tới mức đều phải khóc, vì cái gì? Ta lại không có đắc tội ngươi. Ai, công chúa ngài cũng đừng trách vì thần, muốn trách ngài liền quái ngài công công cùng phò mã đi. Nếu không phải bọn họ đoạt nguyên bản thuộc về ta hết thảy, còn đem ta bước đến nước này, ta lại như thế nào sẽ đối ngài hạ như vậy tàn nhẫn tay? Ngũ Phúc tới nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hiện giờ lấy ta bản thân chi lực, khẳng định là không đối phó được hắn. Một khi đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể tưởng khác biện pháp, làm hắn cùng ta cùng đi chết. Linh Đồng công chúa lại một cái run run, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ thật sự tình cũng rất đơn giản, lấy công chúa ngài thông minh tài trí, ngài như thế nào sẽ đoán không được? Ngũ Phúc tới ha hả cười, đột nhiên lại hướng nàng trước mặt tới gần một bước. Công chúa, vi thần có chuyện cùng ngài thương lượng, nếu ngài đồng ý, có lẽ ngài liền không cần đã chết, ngươi tưởng thương lượng cái gì? Linh Đồng công chúa thật cẩn thận hỏi, chúng ta liên thủ giết chết họ Lý toàn gia. Ngũ Phúc tới bột miệng thốt ra, ngươi điên rồi. Linh Đồng công chúa hô nhỏ, cũng không phải là sao. Ta điên rồi, ta đã sớm điên rồi. Ngũ Phúc tới cười ha ha, ta đã sớm bị Lý Nguyên Phổ cái này tiểu vương bát đản cấp bức điên rồi. Hắn đoạt ta quyền, đoạt ta mà. Bức cho ta ở Tây Bắc không có nơi dừng chân còn chưa tính. Thế nhưng liền ta đi đại thực, hắn cũng không chịu buông tha ta. Hiện tại càng tốt, hắn đem ta nhi tử cũng từng bước bức tử. Ta đương nhiên biết hắn cuối cùng mục đích là ta. Nói, hắn lại trợn tròn hai mắt, ta hận hắn, nhưng chẳng lẽ công chúa ngươi trong lòng không hận bọn họ sao? Ngươi đường đường công chúa. Là đương kim thánh thượng hòn ngọc quý trên tay, chỉ sợ ở kinh thành thời điểm, hoàng thượng hoàng hậu đều không bỏ được đối với ngươi lớn nhỏ thanh đi. Nhưng hiện tại gả đến nơi đây, hôn phu không đem ngươi đương một chuyện, ném xuống ngươi vừa đi chính là nửa tháng, ngươi cha mẹ chồng cũng là, mắt thấy các ngươi tiểu phu thê nháo thành như vậy, cư nhiên cũng không bó nhi tử tới ngươi trước mặt nhận lỗi nhận sai. Bọn họ cũng thật đủ lớn mật, nếu là đổi làm ta, ta sớm 800 năm trước liền đem kia to gan lớn mật tiểu tử thúi cấp đánh đến chết khiếp giao cho ngươi. Nhậm ngươi xử trí, chính là bởi vì ngươi như vậy vô sỉ, liền chính mình nhi tử đều không để trong lòng, mới cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Linh Đồng công chúa hô nhỏ, Ngũ Phúc tới lại đôi mắt trừng. Ngươi nói cái gì, ngươi mắng ta. Mắng đến chính là ngươi. Linh Đồng công chúa cũng bất cứ giá nào. Bản công chúa công công là đỉnh thiên lập địa anh hùng. Bản công chúa hôn phu cũng là giống nhau. Chúng ta bất quá bởi vì một chút việc nhỏ náo loạn biệt nữ. Việc này vốn chính là ta sai. Hắn vì cái gì muốn cúi đầu nhận sai? Hắn cha mẹ lại vì cái gì muốn vô điều kiện trách móc nặng nề nhi tử tới đón hợp ta? Bọn họ nếu là làm như vậy, kia bọn họ ở Tây Bắc cũng làm không đến hôm nay thành tựu. Bản công chúa cũng sẽ không gả lại đây. Ngũ Phúc tới ngẩn người, liền lại âm trầm trầm nở nụ cười, hảo a, ta xem như minh bạch, nguyên lai công chúa ngài đây là ở ghét bỏ ta phải không? Ngài thật đúng là cùng họ Lý không phải người một nhà không tiến một gia môn a. Một khi đã như vậy, kia vi thần cũng chỉ có thể thỉnh ngài trước hạ hoàng tuyền một bước. Cũng làm tốt họ Lý một nhà xuống địa ngục dò đường, Linh Đồng công chúa trong lòng đại lẫm. Nàng minh bạch người này ý đồ. Nguyên lai, hắn là tưởng giết chết nàng. Sau đó kinh thành hoàng đế biết được tin tức sau tất nhiên giận dữ. Trấn Tây Vương phủ bảo hộ công chúa bất lợi, tự nhiên đã chịu nghiêm trị. Hơn nữa vốn dĩ nàng chính là bởi vì cùng phò mã cãi nhau. Tâm tình không hảo mới đi ra ngoài giải sầu, sau đó bị người bắt lấy. Như vậy Trấn Tây Vương phủ tội danh liền lại thâm một tầng. Hoàng đế vì giữ gìn hoàng quyền cao cao tại thượng, tất nhiên sẽ không dễ dàng vòng qua bọn họ. Trấn Tây Vương cùng Trấn Tây Vương Thế Tử, này hai cha con ít nhất đến chết một cái. Đến nỗi Trấn Tây Vương trong phủ mặt khác chôn cùng người liền càng không cần phải nói, người này. Tâm hảo độc, chính hắn bị Trấn Tây Vương hai cha con chèn ép đến mau không có ẩn thân nơi. Liền bắt lấy cơ hội này được ăn cả ngã về không. Thế nhưng muốn lợi dụng chính mình chết tới kéo Trấn Tây Vương phủ xuống nước. Cùng lúc đó, Linh Đồng công chúa cũng hối hận không thôi, cái này ngũ phúc tới tồn tại nàng là đã sớm biết đến. Mới vừa cùng Tráng Ca Nhi thành thân, phò mã liền nghiêm túc dặn dò quá nàng, không có chính mình làm bạn tuyệt đối không cần đi ra ngoài loạn đi. Họ Vân Vân vô cùng bỉ ổi, hắn chuyện gì đều làm được, chính là chính mình nhất thời khó thở, thế nhưng liền đã quên hắn cái này công đạo, kết quả hiện tại. Lưu lạc đến nước này, chính mình mắt thấy tánh mạng khó giữ được không nói, cư nhiên còn muốn liên lụy bọn họ, cũng là thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện phò mã đối nàng là cỡ nào hảo. Kỳ thật ở Bạc Thoa sự kiện phía trước kia 3 tháng, bọn họ phu thê cũng vẫn luôn ở chung đến không tồi. Hắn như vậy ngạnh lãng một người, đối chính mình lại như vậy ôn nhu, nàng ở trong hoàng cung đãi như vậy nhiều năm. Lại chưa từng nhìn thấy quá phụ hoàng đối mẫu hậu như vậy hảo quá. Liền tính là bị kinh thành người khen ngợi vì nhẹ nhàng quân tử thái tử hoàng huynh. Hắn cùng thái tử phi chi gian cũng bất quá là tôn trọng nhau như khách. Hoàn toàn không có phò mã đối chính mình kia một phần tâm chân thành, nếu còn có thể có cơ hội nói. Nàng nhất định không bao giờ như vậy kiêu căng. Nàng nhất định hảo hảo cùng hắn sinh hoạt. Linh Đồng công chúa trong lòng kêu to cùng nàng thương lượng thất bại. Ngũ phúc tới không hề nhiều lãng phí miệng lưỡi. Hắn từ bên hông nhổ xuống một chi chủy thủ. Liền hướng về phía Linh Đồng công chúa yết hầu cắt lại đây, khói lửa mịt mù trong phòng. Đã cuốn lên mấy cái chỗ hổng vết đao thượng vẫn như cũ phiếm ra một tầng nhạt nhẽo lãnh mang. Linh Đồng công chúa mắt thấy lưỡi đao khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Nàng cả người căng chặt đến không được, nàng sợ hãi đến nhắm lại mắt nhưng mà liền ở nàng nhắm mắt lại khoảnh khắc. Chợt nghe phịch một tiếng, một cổ gai mũi mùi thuốc súng chui vào trong lỗ mũi, a. Nàng sợ tới mức sau này rụt rụt, chỉ là hơi há mồm, nàng đột nhiên mở bừng mắt, cái này kêu thanh không phải nàng phát ra, mà chờ trợn to mắt thấy đến trước mắt cảnh tượng, nàng lại bị dọa tới rồi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn ở nàng trước mặt đắc ý rào rạt ngũ phúc tới. Hiện tại lại ngã trên mặt đất, trong miệng thê lương tê gào, người cũng không ngừng trên mặt đất lăn lộn, mà cái này trên mặt đất, sớm đã lan tràn khai tảng lớn vết máu. Máu tươi vẫn như cũ ở đại cổ đi xuống chảy. Nhìn kỹ, là có thể phát hiện huyết là từ hắn bên phải cánh tay lưu ra tới. Lại nhìn kỹ xem, Linh Đồng công chúa liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Người sớm đã sợ tới mức không được nguyên lai, ngũ phúc tới cánh tay cơ nhiên bị lộng xuống dưới. Kia chủy thủ còn bị niết ở trong tay, chỉ là nửa điều cánh tay đều đã tẩm ở vũng máu. Nghiễm nhiên đã mau bị máu tươi cấp bao phủ, chậm rãi nâng lên mắt. Nàng liền thấy được một trương quen thuộc gương mặt, không. Hiện tại cũng không thể nói quen thuộc, bởi vì trước mắt gương mặt này, tuy rằng mặt mày đều thoạt nhìn như vậy quen thuộc, chính là hiện giờ tổ hợp ở bên nhau, lại xứng với kia vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng là ánh lửa chiếu rọi xuống, nàng đáy mắt lại có một cổ mạc danh hưng phấn ở nhanh chóng nhảy lên, đó là sát khí, so vừa rồi ngũ. Phúc tới trong mắt càng rõ ràng càng đậm trọng sát khí. Cứ như vậy không kiêng nể gì từ một cái 10 tuổi tiểu nữ hài trong mắt hiển hiện ra, hơn nữa. Cái này nữ hài tử trong tay còn cầm một cái thật dài đồ vật. Đồ vật là thiết làm, đằng trước còn ở mạo yên, yên mạo một cổ gai mũi mùi thuốc súng. Cùng vừa rồi nàng ngửi được giống nhau như đúc nói vậy. Đem ngũ phúc tới cánh tay xóa sạch cây đồ vật kia chính là từ nàng trong tay thứ này ra tới, không? Sai. Hiện tại Châu Tỷ Nhi chộp trong tay chính là Lý Nhị riêng cho nàng làm ra súng Espigon. Trải qua nàng thân thủ cải tiến sau, Này súng Espigon lực sát thương lớn hơn nữa, mắt thấy ngũ phúc tới đã bị phóng đảo. Châu Tỷ Nhi động tác nhanh nhẹn thu hồi súng Espigon, đi lên trước nhặt lên hắn bị xóa sạch một đoạn cánh tay. Đêm kia đã cuốn biên chủy thủ đưa đến trước mắt nhìn mắt. Nàng bĩu môi, rách nát hóa, liền tùy tay ném ra, sau đó nàng từ bên hông lấy ra một phen sắc bén đoản đao. Ngồi xổm xuống đi đối với ngũ phúc tới tay chân chính là vài cái, ngũ phúc tới chu lên thanh tức. Khắc càng thê lương, hắn đau đến trong mắt đều mau xông ra hốc mắt, cả người run rẩy, khớp hàm càng cắn càng chặt. Châu Tỷ Nhi thấy thế, nàng lại tay mắt lanh lẹ duỗi ra tay, liền nghe rắc một tiếng, ngũ phúc tới cầm đã bị nàng cấp tà xuống dưới, hoàng thượng nói muốn bắt sống ngươi. Cho nên ngươi hiện tại còn không thể chết được, lạnh như băng phun ra những lời này. Nàng đã ném xuống ngũ phúc tới, lại dẫn theo chủy thủ hướng Linh Đồng công chúa bên này đi tới, trơ mắt nhìn nàng đánh gãy ngũ phúc. Tới gân tay gân chân, tá ngũ phúc tới cằm. Trước mắt Châu Tỷ Nhi sớm đã ở Linh Đồng công chúa nhảy trở thành đáng sợ nhất người, cái này sát. Thần, thật đúng là danh xứng với thực. Cho nên, mắt thấy Châu Tỷ Nhi càng dựa càng gần, nàng sợ tới mức cả người phát run, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, bằng không, ta chết cho ngươi xem, cộng rắc một tiếng, nàng liền phát hiện chính mình nói không ra lời, một hồi lâu nàng mới phản ứng lại đây, nguyên lai nàng cầm cũng bị Châu Tỷ Nhi cấp tá nàng cầm, Châu Tỷ Nhi vừa lòng đào đào lỗ tai. Thanh tĩnh nhiều, lại dùng chủy thủ cắt đứt trên người nàng dây thừng. Nàng kéo Linh Đồng công chúa ra nhà ở, bên ngoài vẫn như cũ cuồng phong gào thét. Nhưng mấy chục cái thân xuyên giáp trụ các tướng sĩ giơ lên cao cháy đem đứng ở nơi đó. Những người này trên người khí lạnh bốn phía, liền ở bên nhau thế nhưng đem gió lạnh mang đến lạnh lẽo đều áp chế đi xuống. Chỉ là, nhiều như vậy nam nhân. Bọn họ trên người lạnh lẽo thêm lên tựa hồ cũng so ra kém Châu Tỷ Nhi một cái hai tử trên người. Phát ra tiểu tướng quân, ngũ phúc tới dư đảng đã đều bị bắt sống, mặc cho ngài xử lý. Một cái tướng sĩ lớn tiếng nói, tất cả đều giết. Châu Tỷ Nhi không chút do dự nói, là, các tướng sĩ lĩnh mệnh, cũng không chút do dự rút đao ra tử, đêm này đó dư đảng ngay tại chỗ tử hình, trơ mắt nhìn như vậy một đám người liền chết ở trước mắt. Linh Đồng công chúa sợ tới mức lại tưởng lên tiếng kêu to. Chỉ tiếc, nàng cầm bị tá, hiện tại là muốn gọi đều kêu không được mà chờ những người này bị tuyệt xong. Lại một trận tiếng bước chân từ ngoại chuyện tới, thế nào? Ta nghe nói người tìm được rồi. Là Tráng Ca Nhi thanh âm, rắc một tiếng. Linh Đồng công chúa phát hiện nàng cầm lại bị tiếp thượng là tìm được rồi, Chào Tỷ Nhi đáp nhẹ thanh, một tay đem Linh Đồng công chúa đi phía trước đẩy đem, phu quân. Linh Đồng công chúa cũng bất chấp mặt khác, hiện tại nhìn đến Tráng Ca Nhi, nàng liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, chạy nhanh run giọng kêu, chảy nước mắt một đầu nhào vào trong lòng ngực hắn, hết chương.